La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey homie, tại sao hôm nay đi trễ? Homie sống quá là sai thì làm sao cho anh em nể? Hey homie, tại sao hôm nay đi trễ? Tôi không muốn nói gì đâu, nhưng thật ra bên trong kia dễ. Hey homie, tôi đã quá mệt mỏi rồi homie. Nếu như trễ lần nữa thì đi đây. Anh em không coi ông là chi kể, người đời hát hội ông trên TV. Nếu như chuyện đó toàn là tôi thắng tôi tây, mấy người đi trễ ra về tay trắng. Yeah, à ông đã sai cấm có lăng ngăn. Hey, lòng sống đừng chắc sau ly cà phê đắng. Yeah, đây là đêm đen đầy sao và trăng. Hey, hồi lúc tôi tới là khi trời chưa đầy nắng. Yeah, như là xe tôi giờ không còn xăng. Hey, chứ tôi mà khỏe là ông gặp cay và đắng. Quá vô tâm hứng hờ sẽ khiến ta luôn chê giờ. Thời gian chẳng có đợi chờ, nào hãy nhanh lên bạn ơi. Cuộc sống luôn luôn khắc khe, mình đã sai nên phải lắng nghe. Chẳng ai muốn phải đợi chờ, đừng quá vô tư làm lơ. Để chờ giờ, để chờ giờ, để chờ giờ, để chờ giờ. Đường thì đông, việc tôi chỉ mới làm xong mà sắp đến rồi. Ông ở nơi đây, hơi xa nơi ông, cho nên khi đi, ông nên đi nhanh gì. Alo ông ơi, chơi tôi hay sao? Anh em đang đây, ông nhảy gây nha. Ông đang nơi đâu, sao lâu chưa ra? Anh em kêu ông, đi luôn đi nha. Đường thì đông, việc tôi chỉ mới làm xong. Mà sắp đến rồi, sắp tới rồi. Đường thì xa, mà tôi mới chợt nhận ra là đi lâu. Sắp tới rồi, đừng quá vô tâm hứng hờ.